8. Tới rồi, cuối cùng ta đã tới được đây rồi. Hai người đứng trong một căn phòng dài, không quá sáng, nhưng cũng không tối. Màn vô tuyến được vặn nhỏ, nghe như tiếng thì thầm. Thấm thẳm mềm đến nỗi có cảm giác như đang bước trên nhung. Ở đầu kia căn phòng là O'Brien. Anh ta ngồi bên bàn viết. Dưới ánh sáng của cái đèn có chụp màu xanh, hai bên là hàng đống giấy tờ. Anh ta không thèm ngẩng lên khi người đầy tớ giới thiệu Julia và Winston. Tim Winston đập rộn lên. Anh ngỡ là mình sẽ không thể thốt thành lời. Tới rồi, cuối cùng ta đã tới. Anh chỉ nghĩ được mỗi thế mà thôi. Đi đến đây một mình đã là liều rồi. Đi hai người cùng một lúc thì rõ là điên. Nhưng thực ra họ đi bằng những con đường khác nhau và chỉ mới gặp nhau ngay ở cửa phòng O'Brien thôi. Vào đây là cả vấn đề. Ít người có dịp nhìn thấy nội thất của các đảng viên đảng nội bộ, lọt vào khu vực họ sống cũng đã khó. Toàn bộ khung cảnh của một tòa nhà to lớn, trang bị đủ thứ mà cái nào trông cũng hoành tráng. Mùi thức ăn ngon, mùi thuốc lá thơm, thang máy vừa nhanh vừa không ồn, cảnh những người đề tớ đi lại tất bật, chỉ thế cũng đủ ngợp rồi. Mặc dù có đủ cơ sở để đến đây, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn không buông tha anh. Một tên vệ binh áo đen bỗng chui ra từ một khúc quanh nào đó. Hắn sẽ soát giấy tờ và bảo đằng sau quay. Nhưng người đề tớ của O'Brien đã mời hai người vào ngay. Anh ta là một người nhỏ bé, tóc đen, mặt trái son, hoàn toàn vô cảm, có lẽ là người gốc Trung Hoa. Hành lang họ đi qua được trải thảm dày, hai bên tường dán giấy bồi màu kem, bên dưới đóng lam ri màu trắng, không một hạt bụi. Ở đây còn choáng ngợp hơn, Winston chưa thấy một hành lang nào sạch sẽ như thế. O'Brien cầm một mảnh giấy và có vẻ như đang chăm chú đọc. Bộ mặt đầy đặn của anh ta hơi cúi, có thể nhìn rõ sống mũi, vừa dữ dằn vừa thông thái. Anh ta ngồi bất động như thể chừng 20 giây. Sau đó anh ta kéo cái micro lại gần và bắt đầu sổ ra hàng tràng tiếng lóng. Mục 1.15.17 đồng ý hoàn toàn chấm. Đề nghị 1.6.2+ sai biên tội tưởng hủy chấm. Không tiếp tục cho đến khi nhận được số liệu cộng vượt kế hoạch chế tạo máy chấm. Kết thúc. Anh ta thông thả đứng lên và đi về phía hai người. Trong anh ta đã bớt trịnh trọng, nhưng nét mặt lại cau có hơn mọi khi, có vẻ như anh ta không thích bị quấy rầy. Winston vốn đã sợ, nay càng lúng túng thêm. Anh có cảm giác như vừa mắc một sai lầm nghiêm trọng. Điều gì chứng tỏ O'Brien đang dự phần vào một âm mưu chính trị? Một ánh mắt và câu nói nước đôi, thế thôi, còn lại tất cả đều là trí tưởng tượng dựa trên những giấc mơ mà thôi. Anh không thể giả vờ nói là đến mượn cuốn từ điển, vì như vậy Julia đi theo làm chi? O'Brien chợt nhớ chuyện gì đó. Khi bước ngang qua màn vô tuyến, anh ta dừng lại và lấy tay bấm một cái nút trên tường. Có một tiếng tách nhỏ, giọng nói im bặt. Julia khẽ rít lên vì kinh ngạc. Dù rất hoảng sợ, Winston cũng sửng sốt đến mức không nén nổi. Anh thốt lên, anh có thể tắt được à? Được, O'Brien đáp. Chúng tôi có thể tắt được, chúng tôi được ưu tiên. Anh ta đã đứng ngay trước mặt hai người. Thân hình to lớn đồ sộ của anh ta cao vượt hẳn hai người, còn nét mặt thì vẫn bí hiểm như cũ. Anh ta vẫn lạnh lùng chờ cho Winston nói. Nhưng nói gì đây? Ngay lúc này vẫn có thể thấy O'Brien là một người bận bịu và đang bực mình vì bị quấy rầy không đúng lúc. Không ai nói gì, màn vô tuyến đã bị tắt, xung quanh lặng ngắt như tờ. Từng giây nặng nề trôi qua, Winston vẫn hết sức lực nhìn chăm chăm vào mắt O'Brien. Bất ngờ, khuôn mặt cao có của gia chủ như giãn ra, có vẻ như sắp mỉm cười. O'Brien đưa tay sửa kính theo thói quen. Tôi bắt đầu hay anh đây? O'Brien mở đầu câu chuyện. Để tôi nói, Winston phấn chấn đáp. Đã tắt thật chưa? Tắt hết rồi, chỉ có chúng ta với nhau thôi. Chúng tôi đến đây vì... Anh cảm thấy ngắt ngứ vì chợt nhận ra động cơ của mình thật mơ hồ. anh không biết O'Brien sẽ giúp được gì. Giải thích lý do đến đây cũng không phải chuyện dễ. Anh tiếp tục nói, dù cảm thấy câu nói vừa thiếu thuyết phục vừa hoan hoang. Chúng tôi nghĩ có một tổ chức chống đảng và anh là thành viên. Chúng tôi muốn tham gia hoạt động. Chúng tôi là kẻ thù của đảng. Chúng tôi không tin nguyên tắc của Chu Anh. Chúng tôi là tội phạm tư tưởng. Chúng tôi là những kẻ trụy lạc. Tôi nói như thế vì chúng tôi muốn giao phó cuộc đời cho anh. Nếu anh còn muốn chúng tôi thú nhận những tội lỗi nào khác, chúng tôi cũng sẵn sàng. Anh ngừng mặt và ngoái lại nhìn vì cảm giác có người mở cửa. Đúng thế, tên đệ tớ nhỏ thó, da vàng, vừa bước vào mà không gõ cửa. Winston trông thấy hắn bê một cái mâm, trên đặt bình rượu và mấy cái ly. Martin là người mình, O'Brien giải thích. Martin, mang lại đây. Bày lên cái bàn tròn kia kìa. Có đủ ghế chưa? Nào, mời ngồi xuống đây nói chuyện. Martin, lấy thêm một cái ghế nữa cho anh đi. Đây là công chuyện anh có thể nghỉ làm đệ tớ trong vòng 10 phút. Con người nhỏ bé đó ngồi xuống, dáng điệu tự nhiên, nhưng đồng thời vẫn thấy toát ra dáng vẻ cung kính, dáng vẻ của một tên đệ tớ được chủ vỗ về. Winston khẽ liếc mắt quan sát thái độ của anh ta. Anh chợt nghĩ rằng con người này đã đóng mãi một vai, và bây giờ cảm thấy sợ, không dám bỏ vai dù chỉ vài phút. O'Brien cầm lấy cổ bình và rót đầy mấy cái ly một loại nước màu đỏ đậm. Winston bỗng lờ mờ nhớ là đã trông thấy lâu rồi, ở đâu đó, trên tường hay trên hàng rào, một cái chai rất to kết bằng bóng đèn điện. Cái chai cứ nâng lên hạ xuống như đang rót ra ly vậy. Nhìn từ phía trên thì nước có màu đen, nhưng ở trong bình thì nó cứ lấp lánh như màu hồng ngọc, mùi chua chua ngọt ngọt. Julia đưa cái ly lên mũi và ngửi, có vẻ rất tò mò. Đây gọi là rượu vang, O'Brien vừa nói vừa khẽ mỉm cười. Chắc chắn các bạn đã đọc về nó rồi. Tôi nghĩ đảng viên đảng ngoại vi ít được phân phối loại rượu này. Nét mặt anh ta lại trở nên trang nghiêm. Tôi nghĩ chúng ta nên nâng cốc chúc sức khỏe. Nào, xin nâng cốc chúc sức khỏe lãnh tụ, đồng chí Emmanuel Goldstein kính mến của chúng ta. Winston từ tốn nâng ly. Anh đã từng đọc, đã từng mơ thấy rượu vàng, giống như cái chặn giấy bằng thủy tinh hay những bài đồng dao của ông Charrington. Rượu vàng thuộc về một thời quá khứ lãng mạn đã bị xóa bỏ, thuộc về một thời vàng son, như anh vẫn thầm gọi. Không hiểu sao anh lại nghĩ là rượu vang rất ngọt, giống như mứt mâm xôi, và uống vào là say ngất ngay. Hóa ra anh đã thất vọng. Anh đã uống rượu gin rồi, mùi vị này không hợp. Anh đặt cái ly xuống bàn. Có một người tên là Goldstein thật ư? Anh hỏi. Có một người như vậy còn sống. Ở đâu thì tôi không biết. Thế còn âm mưu? Thế còn tổ chức? Có thật không? Không phải là sản phẩm của cảnh sát tư tưởng chứ? Không, có thật. Gọi là huynh đệ. Các vị sẽ chỉ biết rằng có một tổ chức tên là huynh đệ và các vị là thành viên của nó. Thế thôi. Tôi sẽ còn quay lại vấn đề này. Ngay cả đảng viên đảng nội bộ cũng không nên tắt màn vô tuyến quá nửa tiếng. Các bạn không nên đi chung và các bạn sẽ rời đây từng người một. Đồng chí, anh ta nghiêng người về phía Julia. Đồng chí sẽ đi về trước. Chúng ta còn khoảng 20 phút. Các bạn cũng hiểu là tôi phải hỏi mỗi người vài câu. Nói chung, các bạn đã sẵn sàng làm những việc gì? Tất cả những việc phù hợp với năng lực, Winston đáp. O'Brien quay lại phía Winston. Anh ta không để ý đến Julia vì cho rằng Winston sẽ nói thay cho cả cô. Anh ta nhắm mắt lại trong vài giây. Sau đó anh ta bắt đầu hỏi, giọng nhỏ, không sinh khí, như đã học thuộc lòng, như sách. Câu trả lời dường như cũng đã biết rồi. Các vị sẵn sàng hy sinh tính mạng? Sẵn sàng. Các vị có sẵn sàng sát sinh? Sẵn sàng. Sẵn sàng làm việc phá hoại để có thể giết hàng trăm người vô tội? Sẵn sàng. Sẵn sàng bán nước, làm tay sai cho ngoại bang? Sẵn sàng. Sẵn sàng lừa bịp, làm tài liệu giả, tống tiền, mua chuộc trẻ con, rêu rắc các chất ma túy, thúc đẩy nạn mại dâm, rêu rắc các bệnh hoa liễu, nghĩa là làm tất cả nhằm làm băng hoại đạo đức xã hội và phá hoại đảng. Sẵn sàng. Nếu, thí dụ, vì mục đích của chúng ta mà phải hắt axit sulfuric vào mặt một đứa trẻ thì anh có sẵn sàng không? Sẵn sàng. Anh có sẵn sàng thay hình đổi dạng và làm một người hầu bàn hay công nhân bốc xếp suốt đời không? Sẵn sàng. Anh có sẵn sàng tự sát khi được lệnh không? Sẵn sàng. Hai người có sẵn sàng chia tay và vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau nữa không? Không. Julia bỗng xen vào. Winston có cảm tưởng như phải một lúc lâu sau anh mới trả lời được. Có một lúc anh tưởng như mình mất khả năng phát âm. Lưỡi cứ đưa qua đưa lại, không thành tiếng. Định nói âm này rồi lại chuyển sang âm khác. Cứ thế không biết bao nhiêu lần. Trước khi bật thành lời, anh cũng không biết mình sẽ nói gì. Không. Cuối cùng, anh đã nói được. Tốt quá, các vị đã nói rõ ý mình. Thế là rất tốt. Chúng tôi phải nắm được hết. O'Brien quay sang phía Julia. Giọng có vẻ tình cảm hơn. Ngay cả khi anh ta thoát được, thì anh ta cũng có thể phải trở thành một người hoàn toàn khác. Chị hiểu chứ? Có thể chúng tôi sẽ phải thay đổi nhận dạng anh ta. Nét mặt, động tác, hình thù bàn tay, màu tóc, ngay cả giọng nói cũng có thể khác. Cả chị nữa, chị cũng có thể phải trở thành một người hoàn toàn khác với bây giờ. Các bác sĩ phẫu thuật của chúng tôi có thể thay đổi hình dạng một người đến mức không còn ai nhận ra được. Đôi khi cần cả những biện pháp đó. Đôi khi chúng tôi phải cắt bỏ cả chân tay đi nữa. Winston tò mò liếc nhìn khuôn mặt của Martin. Không thấy vết sẹo nào. Mặt Julia trắng bệch ra, các nốt tàn nhang càng nổi rõ hơn. Nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào O'Brien. Cô thì thầm câu gì đó, nghe như một lời khẳng định. Tốt, coi như đã giải quyết xong. Có một cái hộp đựng thuốc lá bằng bạc đặt trên bàn. O'Brien lờ đãng đẩy hộp thuốc về phía hai người, rồi tiện tay cầm một điếu. Sau đó anh ta đứng lên, chậm rãi đi đi lại lại. Có vẻ như khi đứng suy nghĩ sẽ mạch lạc hơn vậy. Thuốc rất ngon, điếu to, quấn chặt, giấy mịn. O'Brien lại nhìn đồng hồ đeo tay. Martin, anh xuống bếp đi. O'Brien bảo. 15 phút nữa tôi sẽ bật vô tuyến. Trước khi đi, anh hãy nhìn kỹ mặt các đồng chí này. Anh sẽ còn gặp lại họ đấy. Tôi thì có thể không. Cũng như lúc mới vào, người đàn ông nhỏ bé đó nhìn lướt qua mặt hai người một lượt, không một chút tình cảm nào. Hắn ta nhớ mặt hai người nhưng không hề quan tâm hoặc tỏ ra quan tâm. Winston chợt nghĩ, hay là mặt hắn làm bằng chất dẻo, không có cảm xúc. Mà tiền đứng lên, không nói, cũng chẳng chào ai. Hắn lặng lẽ đóng cửa và bước ra khỏi phòng. O'Brien vẫn đi đi lại lại, một tay cho vào túi áo đồng phục đen, tay kia cầm điếu thuốc. Đồng chí phải hiểu rằng, anh ta nói, đồng chí sẽ chiến đấu trong bóng tối. Đồng chí luôn luôn ở trong bóng tối. Đồng chí sẽ nhận được mệnh lệnh và sẽ thực hiện mà không biết tại sao. Sau này tôi sẽ gửi cho đồng chí một cuốn sách. Đồng chí sẽ hiểu rõ thực chất xã hội mà chúng ta đang sống và đường lối chiến lược để lật đổ nó của chúng ta. Sau khi đọc xong cuốn sách thì đồng chí sẽ trở thành thành viên chính thức của huynh đệ. Nhưng đồng chí chỉ được biết mục đích chung của cuộc đấu tranh và những nhiệm vụ cụ thể, ngoài ra là bí mật. Tôi nói với đồng chí huynh đệ là có, nhưng tôi không thể nói với đồng chí nó có 100 hay 1 triệu thành viên. Cá nhân đồng chí chỉ có thể biết chừng 10 người. Đồng chí sẽ liên lạc với 3 hoặc 4 người. Người nào mất thì sẽ có người khác thay. Vì đây là địa chỉ liên hệ đầu tiên của đồng chí, nên về sau đồng chí cứ đến đây. Tất cả mọi nhiệm vụ của đồng chí đều là do tôi giao. Chúng tôi sẽ liên lạc với đồng chí khi cần, thông qua Martin. Khi bị bắt, đồng chí sẽ khai. Không ai tránh được, nhưng đồng chí chẳng thể khai gì ngoại trừ vài việc do chính đồng chí làm. Đồng chí chỉ có thể khai ra vài người không quan trọng. Tôi đồng chí cũng không thể khai được. Lúc đó, có thể tôi đã chết rồi, hoặc đã biến thành một người khác, với khuôn mặt khác rồi. Anh ta tiếp tục bước trên tấm thảm dày. Thân hình tuy đồ sộ, nhưng dáng đi của anh ta lại rất quyển chuyển. Quyển chuyển cả trong cách đút tay vào túi. cả trong cách vẫy đưa thuốc lá. Toàn thân anh ta toát ra sức mạnh, nhưng trên hết là lòng tự tin, là trí thông minh và khôi hài. Nhưng dù tỏ ra rất nghiêm túc, trong anh ta không có vẻ thiển cận như đa số những kẻ cuồng tín khác. Ngay khi nói về việc giết người, tự sát, bệnh da liễu, cắt chân tay, thay đổi hình dạng, giọng anh ta vẫn có cái gì đó là dữ cợt. Không thể nào tránh được, có vẻ như anh ta muốn nói. Chúng tôi sẽ làm thế khi cần, không rung tay đâu. Nhưng chúng tôi sẽ không làm thế nếu cuộc đời còn đáng sống. Lòng kính yêu, thán phục, gần như là sùng bái trào dâng trong lòng Winston. Lúc đó, anh gần như quên hẳn hình ảnh mờ nhạt của Goldstein. Khi nhìn vào đôi vai rắn rỏi, khuôn mặt đầy đặn, thô nhưng rất trí thức của O'Brien, không ai có thể nghĩ rằng anh ta có thể gặp thất bại. Anh ta có thể phát hiện được mọi âm mưu. Anh ta có thể nhìn thấy trước mọi hiểm nguy. Ngài Julia cũng phải thán phục. Cô chú ý nghe, điếu thuốc trên tay tắt từ lâu. Chắc chắn các đồng chí đã nghe nói đến huynh đệ. Các đồng chí đã tự hình dung ra nó ở trong đầu. Có thể các đồng chí nghĩ rằng đấy là một tổ chức của những kẻ âm mưu. Gặp nhau dưới tầng hầm, viết khẩu hiệu trên tường, nhận ra nhau nhờ mật khẩu hay một cái vung tay. Không phải vậy đâu. Các đảng viên của huynh đệ không thể nhận ra nhau. Mỗi người chỉ biết vài người khác. Ngay cả nếu Goldstein có rơi vào tay cảnh sát tư tưởng, thì ông cũng không thể cung cấp cho chúng danh sách toàn bộ đảng viên hoặc bất cứ thông tin gì để chúng có thể lập được danh sách này. Không có bản danh sách như vậy trên đời. Huynh đệ không thể bị xóa sổ vì đây không phải là một tổ chức theo đúng nghĩa của từ này. Mối liên kết duy nhất của nó là tư tưởng, mà tư tưởng thì không thể xóa được. Điểm tựa duy nhất của anh là tư tưởng. Không có tình đồng chí, không có ai nâng đỡ anh hết. Đừng có mong ai giúp đỡ nếu bị bắt. Chúng tôi không giúp đỡ các đảng viên. Khi thật sự cần ai đó im lặng thì chúng tôi cũng chỉ có thể đưa vào phòng giam cho người đó một lưỡi dao cạo râu là cùng. Anh phải tập làm quen với một đời sống không kết quả và cũng đừng hy vọng. Anh sẽ hoạt động một thời gian. Anh sẽ bị bắt, sẽ thú nhận và sẽ chết. Kết cục là như thế. Chúng ta sẽ chẳng được chứng kiến một thay đổi to lớn nào đâu. Chúng ta đã là những thây ma. Cuộc sống thực sự của chúng ta là ở tương lai. Khi đó, chúng ta sẽ chỉ là một nhúm tro hay nắm xương tàn mà thôi. Không ai biết bao giờ thì cái tương lai đó sẽ đến. Có thể phải cả ngàn năm nữa. Hiện thời, việc duy nhất có thể làm là khai hóa một cách từ từ. Chúng ta không thể hành động theo lối tập thể. Chúng ta chỉ có thể truyền bá kiến thức từ người nọ đến người kia, từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Không có cách nào khác, vì các đồng chí phải nhớ rằng kẻ thù của chúng ta là cảnh sát tư tưởng. Anh ta ngừng lời và lại nhìn đồng hồ. Đến giờ đồng chí phải đi rồi. Anh ta nói với Julia. Đợi chút, bình còn rượu. Anh ta rót đầy ba ly. Lần này nâng cốc, vì gì đây? Anh ta nói, vẫn giọng khôi hài như cũ. Chúc cảnh sát tư tưởng mắc sai lầm. Chúc anh cả chống chết. Chúc tình nhân ái. Chúc cho tương lai. Chúc cho quá khứ, Winston nói. Quá khứ quan trọng hơn, O'Brien long trọng tán thành. Họ cạn ly và Julia lập tức đứng lên. O'Brien lấy một cái hộp nhỏ từ trên mặt tổ thuốc, rồi đưa cho Julia viên thuốc màu trắng và bảo cô ngậm, chứ đừng nuốt. Không được có mùi rượu vang, anh ta bảo. Mấy người gác thang máy thính lắm. Có vẻ như khi Julia vừa đóng cửa là anh ta đã quên ngay cô. Anh ta đi qua đi lại vài bước, rồi dừng hẳn. Có vài việc cụ thể cần giải quyết, anh ta bảo. Tôi nghĩ anh có một chỗ kín đáo chứ. Winston nói có một chỗ như thế. Đấy là căn phòng phía trên cửa hàng của ông Charrington. Thời gian đầu như thế là được. Sau này chúng tôi sẽ tìm cho đồng chí một chỗ khác. Cần phải thường xuyên thay đổi địa chỉ. Còn hiện thời tôi sẽ cố gắng chuyển trong thời gian sớm nhất cho đồng chí cuốn sách của Goldstein. Winston để ý thấy ngay O'Brien cũng nhấn mạnh khi phát âm từ cuốn sách. Có thể vài hôm nữa tôi mới tìm được. Chắc đồng chí cũng biết. Số lượng ít lắm. In bao nhiêu cũng không đủ. Cảnh sát tư tưởng săn lùng và đốt bằng sạch. Nhưng không sao. Chúng không đốt hết được đâu. Nếu bản cuối cùng có bị đốt chăng nữa thì chúng tôi vẫn có thể viết lại gần như đúng từng từ một. Khi đi làm, đồng chí có mang theo cặp không? Anh ta nói thêm, thường là có. Trông thế nào? Màu đen, cũ lắm rồi, hai khóa. Màu đen, hai khóa, rất cũ. Tốt, một ngày gần đây thôi, tôi chưa thể nói ngày nào. Đồng chí sẽ thấy một từ in sai trong tờ giấy giao nhiệm vụ vào buổi sáng, đồng chí sẽ phải hỏi lại. Ngày hôm sau, khi đi làm, đồng chí đừng xách theo cặp. Trong ngày hôm đó, khi đồng chí đang đi trên đường thì sẽ có một người chạm vào tay và bảo, theo tôi, anh vừa đánh rơi cặp. Anh ta sẽ đưa cho đồng chí cây cặp trong đó có cuốn sách của Goldstein. Nửa tháng sau, đồng chí sẽ phải trả cuốn sách. Họ cùng lặng im trong vài giây. Đồng chí phải đi trong vài phút nữa, Adrian nói. Chúng ta sẽ gặp lại, ấy là nói nếu còn có dịp gặp lại. Winston nhìn thẳng vào mắt anh ta. Ở nơi không còn bóng tối nữa, anh lưỡng lự nói. O'Brien gật đầu, không tỏ vẻ ngạc nhiên gì hết. Ở nơi không còn bóng tối nữa, anh ta nhắc lại, làm ra vẻ như hiểu được ẩn ý. Bây giờ, trước khi ra về, đồng chí còn muốn nói gì? Muốn nhắn nhủ gì? Hỏi gì nữa không? Winston trầm ngâm. Không còn gì để hỏi nữa, càng không muốn nói những lời có cánh chung chung trước khi chia tay. Thay vì nghĩ đến O'Brien hay huynh đệ, trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh, đúng hơn, phải nói là hiện lên như một bức vẽ hình ảnh căn phòng tối tăm, nơi mẹ anh đã sống những ngày cuối cùng, và căn phòng bên trên cửa hiệu của ông Charrington, rồi cái chặng giấy bằng kính và bức tranh khắc bằng thép trong cái khung gỗ xếp chồng lên nhau. Anh nói như vô tình. Anh có bao giờ nghe bài đồng dao bắt đầu như sau? Cam cam chanh chanh nở chuông Clement không? O'Brien gật đầu. Rồi anh ta trịnh trọng đọc cả đoạn. Cam cam chanh chanh là chuông Clement, nợ ba đồng sàn là chuông Martin, bao giờ trả đây là chuông Barclay, đợi ngày rủng rỉnh là chuông Soredi. Anh có biết câu cuối cùng không? Winston hỏi. Biết, tôi biết câu cuối cùng, nhưng có lẽ anh phải đi thôi. Nhưng đợi chút, để tôi đưa cho anh viên thuốc. Khi Winston vừa đứng lên thì O'Brien đã đưa tay ra. Bàn tay hộ pháp của anh ta bóp Winston đau điếng. Ra đến ngưỡng cửa, Winston còn ngoái lại, nhưng có vẻ như O'Brien đã nghĩ sang chuyện khác rồi. Anh ta đang đặt tay trên nút điều khiển màn vô tuyến. Sau lưng anh ta là cái bàn với chụp đèn màu xanh lam, cái máy ghi và cái giỏ đầy chặt giấy tờ. Thế là xong. Chỉ 30 giây nữa, Winston chợt nghĩ, O'Brien sẽ quay về với những công việc quan trọng của đảng. 9. Winston mệt rã rời như một miếng thịt đông. Từ thịt đông rất hợp. Từ này xuất hiện một cách đột ngột, nhưng diễn tả đúng. Mình mẩy không chỉ rã rời mà còn trông như một miếng thịt đông. Anh cảm thấy có thể nhìn xuyên qua được lòng bàn tay nếu đưa nó ra trước luồng ánh sáng. Công việc đã rút cạn máu huyết, chỉ còn lại da, xương và hệ thần kinh. Mọi cảm giác đều trở thành thái quá. Áo như cứa vào vai, mặt đường như cù vào chân, chỉ nắm lại đã nghe tiếng kêu lục cục trong các đốt ngón tay. Anh đã làm việc tổng cộng 90 tiếng trong 5 ngày liền. Mọi người trong bộ đều làm như thế cả. Nhưng bây giờ xong rồi. Tuyệt đối không phải làm gì, ít nhất là cho đến sáng mai. Anh có thể nghỉ 6 tiếng trong căn phòng bí mật và 9 tiếng trên giường nhà mình. Nắng đã nhạt, anh bước một cách chậm rãi trên con phố bẩn thỉu để đến cửa hàng ông Charrington. Mắt vẫn không ngừng quan sát xem có đội tuần tra nào không, nhưng thâm tâm anh biết rằng chiều nay sẽ không bị ai quấy rầy đâu. Cái cặp nặng cứ đập vào gối mỗi lần cất bước, làm cho bắp vế ngứa rang lên. Trong cặp có một cuốn sách, anh đã giữ nó 6 ngày rồi, nhưng chưa đọc, thậm chí chưa từng nhìn nó một lần. Trong ngày thứ 6 của tuần lễ hận thù, sau bao nhiêu cuộc tuần hành, sau bao nhiêu bài diễn văn, sau khi hò hét, sau khi hát hỏng, sau khi đã xem đủ thứ khẩu hiệu, biểu ngữ, phim ảnh, tượng sáp, sau khi đã nghe tiếng trống, tiếng kèn xung trận, tiếng xích xe tăng, nghiến trên đường đá, tiếng gầm rú của những phi đội máy bay, tiếng súng để bác chào mừng. Sau 6 ngày liên tục như vậy, khi mà niềm phấn khích đã đạt tới đỉnh điểm, khi mà lòng hận thù Eurasia đã trở thành cuồng nộ đến mức nếu 2.000 tên tội phạm chiến tranh Eurasia bị treo cổ công khai trong ngày cuối cùng mà rơi vào tay đám đông, thì họ sẽ xá xác chúng ra thành từng mảnh. Nhưng đúng lúc đó thì mọi người lại được nghe tuyên cáo rằng Oceania không đánh nhau với Eurasia. Oceania đang đánh nhau với Estonia. Eurasia là đồng minh. Không ai nói rằng đã có thay đổi bàn thù, chuyện đó đương nhiên. Ngay lập tức và khắp mọi nơi, mọi người đều biết Estonia là kẻ thù chứ không phải là Eurasia. Chuyện đó xảy ra khi Winston đang tham gia meeting trên một trong những quảng trường trung tâm của London. Lúc đó đã tối, đèn chiếu phả ánh sáng nhợt nhạt lên mặt người trắng bệch và màu cờ đỏ chói chang. Mấy ngàn người tập trung trên quảng trường, trong đó có 1.000 học sinh mặc đồng phục đội viên tình báo, đứng thành một khối riêng. Diễn giả, đảng viên đảng nội bộ, một người đàn ông nhỏ thó gầy còm, tay dài ngoẵng, đầu to, lại hói, chỉ còn lưa thưa và sợi tóc, đang hùng hổ hò hét trên một cái bục trải thảm đỏ. Thân hình nhỏ bé co rúm lại vì hận thù, một tay anh ta nắm cổ cái micro, trong khi cái tay to lớn xương sẩu còn lại kia chém lia lịa vào khoảng không ở trên đầu. Cái loa phóng thanh cứ thế lải nhải những từ như tàn bạo, tàn sát, trục xuất, cướp, hiếp, tra tấn tù binh, ném bom khu dân cư, tung tin thất thiệt, xâm lăng trắng trợn, vi phạm hiệp ước. Nghe hắn nói, đầu tiên người ta tin, sau đó người ta sẽ phát khùng. Chốc chốc, đám đông lại gầm lên và tiếng nói của diễn giả lại chìm vào trong tiếng gào thét phát ra từ hàng ngàn cuốn họng cùng một lúc. Bọn học sinh hò hét dữ tợn nhất. Buổi nói chuyện kéo dài được khoảng 20 phút thì có người chạy lên bục và đưa cho diễn giả mảnh giấy. Hắn ta dở ra đọc, miệng vẫn tiếp tục diễn thuyết. Không có gì thay đổi, cả trong giọng nói, cả trong động tác, cả trong nội dung, nhưng tên thì đã khác. Không ai thốt lên lời nào, mọi người hiểu ngay lập tức. Oceania đang đánh nhau với Eustasia. Một sự hỗn loạn kinh hoàng diễn ra ngay sau đó. Tất cả các khẩu hiệu, biểu ngữ, trang trí, quảng trường đều sai. Một nửa tranh ảnh cũng sai nốt. Phá hoại, lũ gián điệp của Goldstein đây. Người ta giật áp phích, người ta xé tan biểu ngữ và đưa xuống làm giả lao. Các đội viên tình báo tỏ ra rất khéo léo. Chúng trèo lên mái nhà và cắt những tấm băng rôn treo từ ống khói nhà này sang ống khói nhà kia. Chuyện đó kéo dài 2 hoặc 3 phút. Diễn giả lại một tay cầm cổ micro ở ngực ra đằng trước, tay kia chém lia lịa vào khoảng không trên đầu, tiếp tục bài diễn văn như chưa có gì xảy ra. Chỉ một phút sau, đám đông đã lại gào lên một cách man dại như cũ. Hận thù tiếp tục, chỉ có đối tượng là khác. Nhớ lại chuyện đó, điều làm Winston ngạc nhiên nhất là diễn giả đã kịp chuyển hướng ngay giữa câu nói mà không ngắt ngứ, thậm chí không hề sai cú pháp. Nhưng lúc này, anh có một việc còn quan trọng hơn. Số là trong lúc lộn xộn, khi tất cả còn mãi giật biểu ngữ thì có người, anh không nhìn rõ mặt hắn ta, vỗ vào vai anh và nói: "Xin lỗi, hình như ông vừa đánh rơi cặp." Anh đưa tay cầm ngay chiếc cặp, nhưng không nói gì. Anh biết rằng phải mấy ngày nữa mới có điều kiện xem đến nó. Anh quay về bầu sự thật ngay sau khi kết thúc meeting. Tuy lúc đó đã gần 23 giờ, tất cả công nhân viên chức của bộ cũng đều đến sở cả. Mệnh lệnh phát trên màn vô tuyến hạ lệnh mọi người trở lại công sở thực ra là thừa. Oceania đang đánh nhau với Eustasia. Oceania luôn luôn đánh nhau với Eustasia. Phần lớn sách báo chính trị 5 năm vừa qua đã hoàn toàn lỗi thời. Tất cả các bản báo cáo, các tài liệu đủ mọi loại, các tờ báo, cuốn sách, phim ảnh, đĩa ghi âm, tất cả đều phải được hiệu chỉnh với tốc độ nhanh nhất. Dù không có ai ra lệnh, nhưng mọi người đều biết lãnh đạo muốn rằng trong vòng một tuần phải hủy hết mọi chứng cứ liên quan đến cuộc chiến với Eurasia và liên minh với Eustasia. Công việc quả thật là nhiều. Hơn nữa, các thủ tục lại không được gọi đúng tên của chúng. Tất cả cán bộ, công nhân viên ban tài liệu đều làm việc 18 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Chỉ tranh thủ được ngủ chừng 3-4 tiếng thôi. Nệm được lấy từ tầng hầm lên và rải dọc hành lang. Thức ăn gồm bánh mì kẹp thịt và cà phê chiến thắng được nhân viên căng tin chở trên xe đẩy. Mỗi lần đến phiên đi ngủ, Winston đều cố gắng làm xong hết việc, nhưng mỗi lần bò trở lại, mắt vẫn nhắm. Người đau như dần là anh lại thấy hàng đống giấy tờ trùm lên máy ghi, ngay rơi cả xuống nền nhà. Và việc đầu tiên là thu chúng vào một cái đống cho gọn để lấy chỗ làm việc, không được thụ động, thế mê mệt. Đôi khi chỉ cần thay một cái tên, nhưng các bản báo cáo, các sự kiện cụ thể thì phải chú ý và có sáng kiến nữa. Chỉ cần chuyển chiến cuộc từ vùng này đến vùng khác, cũng cần biết bao nhiêu kiến thức địa lý rồi. Ngày thứ ba, mắt anh đã đau không thể chịu nổi, còn kính thì cứ 5 phút phải lau một lần. Giống như khi phải làm một công việc chân tay quá sức mình, có thể không làm nhưng người ta lại sốt ruột muốn làm cho xong. Mỗi lần nhớ lại, anh dường như không mấy bận tâm về việc tất cả những lời anh thì thầm vào máy ghi, tất cả những điều viết ra bằng bút đều là những lời dối trá có chủ đích. Điều anh cũng như mọi người trong bang quan tâm là làm sao cho sự giả mạo phải thật hoàn hảo. Đến buổi sáng ngày thứ sáu thì nhiệm vụ đã bớt dần. Chờ nửa tiếng đồng hồ mà không có cuộn giấy nào, sau đó có một cuộn rồi chấm hết. Khắp mọi chỗ, công việc chấm dứt gần như cùng một lúc. Mọi người cùng thở phào. Một công việc vĩ đại, nhưng sẽ chẳng bao giờ được nhắc tới, đã hoàn thành. Từ giờ trở đi, sẽ không ai có thể chứng minh bằng giấy trắng mực đen rằng đã có chiến tranh với Eurasia. Đúng 12 giờ thì có thông báo cán bộ công nhân viên của bộ được nghỉ đến sáng ngày mai. Winston cầm cái cặp có chứa cuốn sách, khi làm việc thì anh kẹp vào háng, còn lúc ngủ thì đặt làm gối và đi về nhà cạo râu và thiếp đi ngay trong bồn tắm dù nước chỉ hơi ấm ấm. Anh bước lên thang gác nhà ông Charrington, mỗi bước lại nghe kêu răng rắc trong các khớp xương. Mệt nhưng không còn buồn ngủ nữa, anh mở cửa sổ, đốt cái bếp dầu để đun nước pha cà phê. Tí nữa Julia sẽ đến, nhưng bây giờ phải xem sách đã. Anh ngồi vào cái ghế bành đã sờn và mở khóa cặp. Một cuốn sách dày, bìa màu đen, không có tên tác giả hay tác phẩm. Chữ in cũng không thật chuẩn. Các trang giấy đều sờn mép và dễ rách. Chắc đã qua tay nhiều người lắm rồi. Trang thứ nhất có ghi: Emmanuel Goldstein, Chủ nghĩa tập thể băng đảng, lý thuyết và thực tiễn. Winston bắt đầu đọc. Chương 1: Ngu dốt là sức mạnh. Từ ngày có sử, có thể là từ cuối thời đồ đá mới, loài người đã chia làm 3 giai tầng: thượng, trung và hạ lưu. Các giai tầng đó được hình thành theo những cách khác nhau, mang đủ những danh hiệu khác nhau. Tỷ lệ thành phần giữa các tầng lớp, thái độ của họ với nhau cũng mỗi thời kỳ mỗi khác, nhưng cấu trúc cơ bản của xã hội thì vẫn không bao giờ thay đổi. Ngay cả sau những cuộc biến loạn tưởng chừng như không thể đảo ngược được, thì cấu trúc này vẫn luôn luôn tự tái lập, giống như con quay hồi chuyển trở lại vị trí cân bằng. Dù trước đó có bị đẩy kiểu nào đi nữa, mục đích của ba nhóm là không thể dung hòa. Winston ngừng đọc. Mục đích là để xem có ngồi một cách thoải mái và an toàn không. Chỉ có một mình, không màng vô tuyến, không có tai nghe đặt ngoài lỗ khóa, không phải ngó chừng hay giơ tay che trang sách. Không khí ngày hè ngọt ngào vờn trên hai gò má. Phía xa xa vọng lại tiếng trẻ con reo hò, nhưng trong phòng thì tuyệt đối im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đụm nhịp nghe như tiếng dế kêu. Anh ngồi sâu vào lồng ghế và gác chân lên cửa lò sưởi. Đây chính là hạnh phúc, đây chính là an lạc. Bất ngờ, người ta vẫn làm thế khi biết rằng trước sau gì cũng sẽ đọc hết, cũng sẽ còn đọc đi, đọc lại nhiều lần. Anh dở một trang bất kỳ và tìm thấy chương 3. Anh đọc. Chương 3: Chiến tranh là hòa bình. Việc chia thế giới thành ba siêu cường đã có thể được dự báo, và đã được dự báo từ giữa thế kỷ 20. Hai siêu cường là Eurasia và Oceania đã thực sự hình thành sau khi Nga nuốt chửng châu Âu và Mỹ xâm lược đế quốc Anh. Siêu cường thứ ba, Eurasia, chỉ xuất hiện như một thực thể thống nhất sau cả chục năm chiến tranh liên miên. Biên giới giữa các siêu cường có chỗ chưa được xác định, có chỗ di động, phải phụ thuộc vào tình hình chiến sự, nhưng nói chung là trùng với các đường phân cách tự nhiên. Eurasia bao gồm miền Bắc Âu, Bắc Á, kéo dài từ Bồ Đào Nha cho đến tận eo biển Bering. Oceania bao gồm châu Mỹ, những hòn đảo trên Đại Tây Dương, Anh Quốc, châu Úc và miền Nam châu Phi. Eurasia, nước nhỏ nhất, biên giới phía Tây không được xác định, bao gồm Trung Quốc và các nước phía Nam, Nhật Bản, nhưng vùng này rất hay đổi chủ, vùng Mãn Châu, Mông Cổ và Tân Cương. Liên kết bạn thù có lúc thế này, có lúc thế khác, nhưng chiến tranh thì triền miên. Chiến tranh kéo dài suốt 25 năm qua. Nhưng tính chất chiến tranh bây giờ khác, không còn là một mất một còn như nửa đầu thế kỷ 20 nữa. Đấy là những cuộc chiến với mục đích giới hạn, không bên nào có khả năng hủy diệt bên nào. Họ đánh nhau không phải vì tư tưởng, cũng chẳng phải vì vật chất. Nhưng sẽ là sai khi nghĩ rằng cách thức tiến hành chiến tranh, cũng như thái độ của phần lớn dân chúng đối với cuộc chiến ít đẫm máu hơn và không dã man như trước đây. Ngược lại, tính hiếu chiến đã trở thành phổ quát và thường trực trong cả ba siêu cường. Những hành động như hiếp dâm, cướp bóc, tàn sát trẻ con, biến cả một dân tộc thành nô lệ, hành hạ tù binh, thậm chí đem luộc hoặc chôn sống tù binh đã là chuyện bình thường, thậm chí là hành động cao cả, nếu đấy là do phe ta làm. Về mặt vật chất mà nói thì số người tham chiến không nhiều, chủ yếu là các chuyên gia được huấn luyện kỹ, thiệt hại nhân mạng không cao. Chiến cuộc, đấy là nói khi có chiến cuộc, thường diễn ra ở những vùng biên giới xa xôi, người dân thường chỉ có thể ước đoán, hoặc xung quanh những pháo đài nổi làm nhiệm vụ canh gác các tuyến đường vận tải trên biển. Tại các vùng trung tâm của nền văn minh, chiến tranh chỉ có nghĩa là thiếu hụt triền miên các đồ tiêu dùng, và đôi khi bị bắn rocket làm vài chục người chết mà thôi. Tính chất của chiến tranh thực sự đã thay đổi. Đúng hơn phải nói rằng lý do tiến hành chiến tranh đã thay đổi. Những lý do không quan trọng lắm. Lý do hạng hai của các cuộc chiến lớn trong nửa đầu thế kỷ 20 đã trở thành lý do chính. Để có thể hiểu bản chất của cuộc chiến tranh hiện nay, dù bản thù thay đổi vài năm một lần, nó vẫn là một cuộc chiến tranh. Ta phải luôn nhớ rằng cuộc chiến này không có hồi kết. Dù quân đội hai nước có hợp lại cũng không thể đánh bại được nước thứ ba. Sức lực của họ gần tương đương nhau, khả năng phòng thủ tự nhiên lại vô cùng vững chắc. Eurasia được bao bọc bởi những vùng đất vô cùng rộng lớn. Oceania thì được Đại Tây Dương và Thái Bình Dương bảo vệ. Còn Eurasia thì có dân số vô cùng đông đúc và chăm chỉ. Thứ hai, họ không đánh nhau để tranh giành quyền lợi vật chất. Với việc thiết lập các nền kinh tế tự cung tự cấp, trong đó sản xuất và tiêu thụ được điều chỉnh cho phù hợp với nhau, tranh giành thị trường, lý do chính của các cuộc chiến tranh trước, nay đã trở nên không còn cần thiết nữa. Trong khi đó, nguyên vật liệu cũng không phải là vấn đề sống còn. Cả ba nước đều rộng đến nỗi có thể khai thác tất cả các nguyên liệu cần thiết ngay trong vùng lãnh thổ của mình. Nếu nói về mục đích kinh tế trực tiếp, thì đây là cuộc chiến tranh để giành lực lượng lao động. Giữa biên giới của các siêu cường là một vùng tứ giác với các tỉnh nằm ở Tangier, Brazzaville, Darwin và Hồng Kông. Vùng này không thuộc hẳn siêu cường nào, lại có đến 1/5 dân số thế giới. Tranh giành vùng đất đông dân này và vùng băng giá Bắc bán cầu là lý do dẫn đến những cuộc tranh chấp thường xuyên giữa các siêu cường. Chưa nước nào chiếm trọn được vùng nằm trong vòng tranh cãi. Từng phần của nó được sang tay thường xuyên. Để có thể giành được một vùng nào đó, người ta sẵn sàng phản bội đồng minh, biến bạn thành thù, và đấy là lý do của những vụ thay đổi liên minh bất tận. Tất cả các vùng tranh chấp đều chứa các khoáng sản quý. Một số vùng còn làm ra được các sản phẩm có giá trị, có nguồn gốc thực vật như cao su mà các nước hàng đới phải sản xuất bằng các phương pháp tổng hợp khá tốn kém. Nhưng cái chính là vùng này có một lực lượng lao động cực kỳ dồi dào, giá lại rẻ. Ai chiếm được vùng châu Phi xích đạo, Trung Đông hay miền Nam Ấn Độ hoặc các quần đảo Nam Dương là chiếm được hàng trăm triệu nhân công và chăm chỉ vừa rẻ tiền. Dân chúng những vùng này bị rơi xuống hàng nô lệ, chuyển từ tay quân chiếm đóng này sang tay quân chiếm đóng khác và bị sử dụng giống như than đá hay dầu mỏ trong cuộc chạy đua nhằm sản xuất được nhiều vũ khí hơn, chiếm được nhiều lãnh thổ hơn, để lại kiểm soát được nhiều lao động hơn, sản xuất nhiều vũ khí hơn, chiếm được nhiều lãnh thổ hơn, và cứ thế không bao giờ ngừng. cần phải nói rằng cuộc chiến chưa bao giờ vượt ra ngoài vùng lãnh thổ tranh chấp. Biên giới của Eurasia di chuyển lên xuống trong vùng giữa Congo và bờ Bắc Địa Trung Hải, quần đảo giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, khi thì thuộc về Oceania, khi lại bị Eurasia chiếm. Đường phân chia giữa Eurasia và Eurasia qua vùng đất Mông Cổ chưa bao giờ ổn định. Cả ba nước đều tuyên bố chiếm giữ những vùng đất bao la gần Bắc Cực, không có người ở và cũng không được khai thác. Tuy vậy, tuyên quan lực lượng vẫn giữ nguyên và trung tâm của các quốc gia không bao giờ bị đụng chạm. Hơn nữa, nền kinh tế thế giới thực ra không cần đến sức lao động của dân chúng bị nô dịch trong vùng xung quanh xích đạo. Họ không đóng góp được gì cho sự thịnh vượng của thế giới vì họ chỉ sản xuất cho nhu cầu của chiến tranh. Mà mục đích khơi chiến là để giành vị trí tốt hơn để khơi chiến nữa. Bằng chính sức lao động của mình, dân chúng các vùng bị nô dịch đã góp phần làm cho cuộc chiến ngày càng thêm khốc liệt. Nhưng giả sử như không có họ thì thế giới cũng vẫn như thế. Sẽ chẳng có biến đổi nào trong cơ cấu của thế giới và những tiến trình đảm bảo giữ vững cơ cấu ấy. Mục đích chủ yếu của cuộc chiến tranh hiện nay, theo nguyên tắc nước đôi, ban lãnh đạo tối cao của đảng nội bộ đồng thời vừa công nhận vừa phủ nhận mục đích này, là để tiêu thụ những sản phẩm do máy móc làm ra mà không cần nâng mức sống của người dân. Ngay từ cuối thế kỷ 19, tại các nước công nghiệp, vấn đề sử dụng các sản phẩm tiêu dùng thặng dư đã được đặt lên bàn nghị sự. Hiện nay, khi mà không có mấy người được ăn no, vấn đề này không phải là cấp bách. Nó cũng sẽ không cấp bách, ngay cả khi sản phẩm không bị phá hủy một cách cố ý. Thế giới hôm nay nghèo hơn, đói kém hơn, hoang tàn hơn hồi trước năm 1914. Lại càng không thể so sánh được với cái tương lai mà người thời đó mừng tượng. Trong những năm đầu thế kỷ 20, tất cả những người biết đọc biết viết đều nghĩ rằng xã hội tương lai phải rất giàu, có đủ trò tiêu khiển, có trật tự kỷ cương và hiệu quả. Đấy sẽ là thế giới của thép, kính và xi măng trắng như tuyết. Tất cả đều sáng loáng, lấp lánh và vô trùng. Khoa học và kỹ thuật đã phát triển với tốc độ chóng mặt và dĩ nhiên có thể giả định rằng nó cứ phát triển như thế mãi. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Một phần vì bị các cuộc cách mạng và chiến tranh diễn ra triền miên làm cho sa sút. Một phần vì tiến bộ của khoa học và kỹ thuật dựa trên cơ sở của chủ nghĩa kinh nghiệm sẽ không thể tồn tại trong xã hội đã bị ép vào khuôn phép. Thế giới hiện nay, nói chung, thô lậu hơn cách đây 50 năm. Một số vùng lạc hậu có phát triển lên, một số máy móc mới, thường là có liên quan đến chiến tranh hoặc tình báo, cũng được cải tiến. Nhưng đã không còn các công trình thí nghiệm và sáng tạo nữa. Hậu quả của cuộc chiến tranh hạt nhân hồi những năm 50 vẫn chưa khắc phục được hoàn toàn. Nhưng mối nguy tiềm ẩn do máy móc đem lại thì vẫn còn đó. Ngay từ khi máy móc mới xuất hiện, những người có suy nghĩ đều biết rằng sẽ đến lúc không còn phải làm công việc chân tay cực nhọc nữa. Và như thế cũng có nghĩa là cơ sở của sự bất bình đẳng giữa người với người cũng sẽ không còn. Nếu máy móc được sử dụng cho mục đích đó, thì nạn đói kém, lao lực bẩn thỉu, mù chữ, bệnh tật sẽ bị loại trừ chỉ sau vài thế hệ. Thực ra, dù chưa được sử dụng cho mục đích đó, có thể nói mới được sử dụng một cách tự phát. Máy móc trong 50 năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đã sản xuất ra một khối lượng sản phẩm đôi khi không thể không phân phối, đủ nâng cao đáng kể mức sống của người dân bình thường.